Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 313, thời đại hắc ám. 3. A ha ha, cái này ngoại giới truyền ngôn là suy yếu bản trái ác quỷ đồ vật. Sau lưng lại có Sở Dịch lão đệ cái bóng. Xem ra Sở Dịch lão đệ coi như không tại giang hồ. Trong giang hồ cũng lưu truyền hắn truyền thuyết a. Bên cạnh đống lửa, bình rượu khắp nơi đều có. Quen thuộc tóc đỏ đoàn hải tặc người đều biết. Mỗi lần tóc đỏ đoàn hải tặc yến hội kết thúc về sau, trên cơ bản đều là cảnh tượng này. Chỉ là lần này khác biệt. Tóc đỏ đoàn hải tặc yến hội kết thúc về sau, tóc đỏ sang bên cạnh chỉ có chút ít mấy tên người say mà thôi. Riêng là tại tóc đỏ sang một phen cảm thán về sau, đúng lúc đổ vào bên cạnh hắn người say, cũng chính là Yasop bỗng nhiên khe cắm nói ra, muốn nói, Tu La, huynh đệ cũng là một cái người tuyệt vời. Ta coi là, Tu La, huynh đệ là tạm thời muốn giấu đi một đoạn thời gian. Tránh tránh mũi nhọn đây. Không nghĩ tới bọn họ, sát thiên, đoàn hải tặc lại là tại tiến hành bí mật nghiên cứu. Quả nhiên là có ý tứ a. Nói, Yasop nhớ tới ngoại giới lưu truyền, người cá, bí dược. Liền nói tiếp, nghe nói, Tu La, huynh đệ bí mật chế tạo suy yếu bản trái ác quỷ. Tên là, người cá bí dược. Đơn thuần dựa vào cá người huyết dịch liền có thể chế tạo ra bí dược. Loại kia bí dược hiệu quả cũng không khá lắm, nhiều nhất cũng là để một người bình thường trong nháy mắt nắm giữ sánh ngang người cá chiến lực mà. Thôi, nghe không có gì lớn không? Thế nhưng là thủ lĩnh, muốn là chúng ta có thể gom góp một cái 100.000 người phổ thông quân đội, cho bọn hắn đều phục dụng người cá bí dược, lời nói, cái kia luôn hãm mấy cái quốc gia. Thật sự là vài phút sự tình. Yasop nói xong, nguyên bản coi như ồn ào hiện trường, bỗng nhiên thì biến đến an tĩnh lại, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, người cá bí dược, giá trị. Tất cả mọi người tức thì bị, người cá bí dược, sau lưng lợi nhuận kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời hoàn toàn ngẩn người, cá người huyết dịch đáng tiền sao? Không có chút nào đáng tiền. Một cái người cá có bao nhiêu huyết dịch? Nếu có thể chộp tới một đám người cá nô lệ, cái kia là bao nhiêu, người cá bí dược, là đếm mãi không hết Beria. Nghĩ đến, Tu La, che giấu đều có thể kiếm tiền. Mà lại võ chứa một cái tiểu tiểu quốc gia liền có khả năng trở thành hải tặc thế giới bên trong thủ. Phủ, liền xem như, tóc đỏ, sang đều là không khỏi khó khăn nuốt từng ngụm nước. Dù sao là một cái đoàn hải tặc thuyền trưởng, cũng không phải là nói ngươi có mị lực thì đầy đủ. Muốn là ngươi thuyền viên ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cái kia có ai nguyện ý theo dạng này thuyền trưởng lăn lộn đâu. Tóc đỏ đoàn hải tặc cũng là một ví dụ. Trước kia bọn họ là một đám ưa thích mạo hiểm người tập hợp một chỗ. Tình huống thì cùng hải tặc nguyên tác bên trong mũ rơm đoàn hải tặc không sai biệt lắm. Cái gì tài bảo đều không cái gọi là. Mọi người chỉ cần cùng một chỗ vui vẻ là được rồi. Nhưng là theo thuyền trưởng thuyền viên tăng nhiều. Theo tóc đỏ đoàn hải tặc thế lực một chút xíu xây dựng thêm. Tiền tài loại này tục vật cũng là tóc đỏ đoàn hải tặc nhất định phải suy nghĩ chuyện. Không phải vậy lời nói. Tóc đỏ đoàn hải tặc vì sao muốn tại tân thế giới bên trong cát cứ chiếm lĩnh một số địa bàn đâu. Không phải vậy lời nói. Vì sao tóc đỏ đoàn hải tặc lại muốn giống như là còn lại ba cái tứ hoàng đoàn hải tặc một dạng trắng trợn thu lấy bảo hộ phí đâu. Thực chính là như vậy chuyện mà. Cho nên biết người cá bí dược sau lưng ẩn giấu đi vô số giá trị, vô số tài phú về sau, Loki đường không khỏi giơ tay lên liền một miếng thịt, hung hăng cắn một cái, hỏi, thủ lĩnh, có thể hay không để cho, Tu La, huynh đệ ăn thịt, mang theo chúng ta uống một chút canh, đã chúng ta đều biết, người cá bí dược, giá trị. không đi vào tiếp cận tham gia náo nhiệt. Ta luôn cảm giác không cam tâm a. Tham gia náo nhiệt là đơn giản như vậy. Loki Đường vừa dứt lời, Yasop hơi hơi bốc lên song mi, cười lạnh nói, chúng ta cùng Tula huynh đệ quan hệ là tốt. Nhưng người cảm giác thứ này, Tula huynh đệ có thể phân chúng ta một chén canh. Yasop nói là có đạo lý. Cái này thời điểm, trò chuyện phạm vi đã không phải là tại tóc đỏ đoàn hải tặc cán bộ ở giữa. Ben Beckman cái này tóc đỏ đoàn hải tặc phó thuyền trưởng rốt cục nhịn không được xen vào nói. Đầu tiên chúng ta không nói cái khác, liền nói, người cá bí dược, cái này có thể sinh ra bạo lợi đồ vật. Nó cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Không có, loại này bí dược theo bắt đầu bí mật nghiên cứu chế tạo. Đến hậu kỳ lên sàn, thực cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Như vậy, đã thứ này bắt đầu thì cùng chúng ta không có quan hệ. Thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng đạo lý. Các ngươi hẳn là đều dài. Hắn, Tula, huynh đệ cùng chúng ta quan hệ cho dù tốt, cũng không thể vô duyên vô cớ phân cho chúng ta một chén canh a. Lại nói chúng ta mặt này, các ngươi có nghĩ tới hay không? Muốn là chúng ta biết, người cá bí dược, giá trị sau liền bắt đầu cùng Tula, huynh đệ giao lưu. Nói là muốn kiếm một chén canh, Tula, huynh đệ sẽ nghĩ như thế nào chúng ta? Được rồi, ta, người cá bí dược, không có nghiên cứu ra đến thời điểm. Các người tóc đỏ đoàn hải tặc người không quan tâm. Hiện tại nhìn thấy, người cá bí dược, có giá trị. Bỗng nhiên thì lại gần muốn phân canh. Các người là nhìn, sát thiên, đoàn hải tặc dễ khi dễ. Các người còn là cảm giác, Tula, huynh đệ dễ khi dễ. Là cái loại người này người nhào nặn người. Nói, Ben Beckman thật sâu hút khẩu khí. Tiếp lấy cảm thán nói. Đều không phải là, Tula, huynh đệ thực chất bên trong là một cái vô cùng cường ngạnh người. Nếu như hắn thật gặp phải phiền phức, chúng ta đúng lúc trước đi hỗ trợ. Cái kia, Tula, huynh đệ không nói hai lời liền sẽ cho chúng ta một chút chỗ tốt. Nhưng Tula, huynh đệ không có gặp phải vấn đề gì. Không có gặp phải khó khăn gì tình huống dưới, muốn ta nửa đường kết thúc người đều phải suy nghĩ. Một chút, Tula, huynh đệ tính cách đến cùng là như thế nào? Ben Beckman bỗng nhiên nói lên sở dịch tính cách. Nguyên bản thật có lòng nghĩ kết thúc tóc đỏ đoàn hải tặc thành viên. Toàn bộ đều là trong nháy mắt hung hăng đánh một cái lạnh run. Sở dịch tính cách là như thế nào? Ân thực hai câu nói liền có thể tổng kết. Ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Đây là sở dịch tính cách. Ngươi đánh ta nhất quyền, ta giết cả nhà ngươi. Cái này đồng dạng là sở dịch tính cách đặc điểm. Đối đãi bằng hữu, sở dịch là tha thứ. Có thể là đối đãi địch nhân. Nhìn xem, Tula, danh hào liền biết. Cho nên, làm Ben Beckman tổng kết về sau. Tóc đỏ đoàn hải tặc người trên cơ bản biết, người cá bí dược, bạo lợi. Cùng bọn hắn trên cơ bản là không có bất cứ quan hệ nào. Thế mà, ngay tại tóc đỏ đoàn hải tặc bên trong tất cả mọi người, bao quát Ben Beckman đều không muốn nói cùng, người cá bí dược, thời điểm. Tóc đỏ, sang cà lơ phất phơ ngồi tại Ben Beckman bên cạnh. Bỗng nhiên đưa tới một bình rượu, vừa cười vừa nói, thực các ngươi là không cần thiết như thế nản chí, bởi vì sở dịch lão đệ nhiều khi đều là rất dễ nói chuyện. Riêng là tại Kaido cái kia ra hòa muốn thừa dịp cháy nhà cướp của tình huống dưới. Cùng sở dịch lão đệ thật tốt nói chuyện cơ hội, người khác có thể là không có, nhưng chúng ta tóc đỏ đoàn hải tặc khẳng định là có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.